Ngã dục phong thiên, chương 1632. Chủ đèn, cốc truyện audio.com. Một chảm này tinh không run rẩy, một đạo ánh sáng mãnh liệt không cách nào hình dung bỗng nhiên quét ngang, trực tiếp rơi xuống, sóng âm do tiếng hét lên tạo thành dường như tan vỡ, trong phút chốc bị thay thế. Tinh không xoắn tới kia cũng đều vào giờ khắc này bị ánh sáng này trực tiếp chém ra chia làm hai nửa, đao này như giải tơ tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt đồng tử. Đồng tử vẻ mặt lộ ra dữ tợn, hai tay bấm quyết mạnh há miệng, hộc ra một đám sương mù màu trắng. Sương mù này lại không phải cản trở chiến binh, mà là hóa thành một phiến lông chim màu trắng, nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng lại là tính toán đồng quy vô tận, ầm một tiếng, chiến binh rơi vào trên người của đồng tử, nháy mắt mà qua. Đồng tử thân mình mạnh run rẩy ầm một tiếng, ở trong tinh không trực tiếp vỡ vụn, nhưng vỡ vụn không ngờ chỉ là lớp ngoài, giống như đồng tử mặc một bộ da người vậy. Lúc này da người tan vỡ, một tiếng gầm nhẹ vang lên, ở vị trí đồng tử vỡ vụn, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, rất giống đồng tử kia, khóe miệng tràn ra máu tươi, khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra âm độc. Nhìn lại bốn phía da vỡ vụn, nếu tổ hợp những mảnh vỡ vụn kia ở cùng một chỗ, nhất định có thể ghép thành một bộ túi da đồng tử. Cùng lúc đó, phiến lông chim màu trắng kia lấy tốc độ không thể nào hình dung, nháy mắt rơi vào trên thiên linh Mạnh Hạo, không thể né tránh, không thể tránh ra, như đồng tử không tránh khỏi chiến binh vậy. Lông chim này trực tiếp rơi xuống, đặt ở thiên linh Mạnh Hạo. Nhìn như lông chim, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế khi rơi xuống, dường như sức nặng cả tinh không ngưng tụ lại, ầm một tiếng, trực tiếp chấn áp. Mạnh Hạo thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể mạnh trầm xuống, mắt thấy dường như muốn không chịu nổi. Thanh niên đồng tử biến thành kia trong mắt sát cơ lóng lánh, cất bước trực tiếp tới. Nhưng ngay khi hắn lại tới, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo nổ vang bạo phát, một lần lại một lần phun trào. Lông chim trên thiên linh của hắn như bị một cổ suối phun vô hình trực tiếp nhấc lên, ngọn hồn đăng thứ 32 của Mạnh Hạo bỗng nhiên bay ra. Màu của hồn đăng này lại là màu máu, vừa mới xuất hiện, lập tức tinh không huyết quang tràn ngập. Thậm chí dưới hồn đăng màu máu, còn có tơ máu và thiên linh Mạnh Hạo liên tiếp, thậm chí khi ngọn đèn xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo đều khô héo một chút. Phảng phất là cực hạn hồn đăng Mạnh Hạo có thể mở ra. Hồn đăng màu máu này cứng rắn vừa bay ra, lập tức liền trở thành chủ đèn của những hồn đăng xung quanh khác. Quan trọng nhất là đèn này xuất hiện, hoàn toàn khác tất cả hồn đăng trước đó, thậm chí sau khi xuất hiện, lực lượng của thiên địa vây quanh bốn phía Mạnh Hạo chống đỡ hắn khai hồn đăng đều vào lúc này nổ vang cùng sôi trào trước nay chưa có từ bốn phương tám hướng, điên cuồng mạnh xuất hiện mà đến. Một phần sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, một phần khác lại là đi vào trong hồn đăng này. Dường như hồn đăng này trở thành một cái hắc động màu máu, cắn nuốt lực lượng của thiên địa, hấp thu tinh không căn nguyên. Rầm rầm rầm, có tiếng nổ kinh thiên ở xung quanh Mạnh Hạo ngập trời lên. Lửa hồn đăng càng phát rực rỡ, phiến lông chim kia bị nhấc lên thật cao, ở giữa không trung dường như không chịu nổi lực lượng hồn đăng màu máu, không ngờ thiêu đốt. Theo thiêu đốt lông chim này, cốc truyện audio.com nhanh chóng tiêu tán, trong chớp mắt liền trở thành cho bụi, khi nó tán đi một cái chớp mắt, thân thể Mạnh Hạo hoàn toàn không có lực chấn áp, lần nữa bạo phát, ánh sáng của hồn đăng màu máu kia càng sáng hơn. Ngọn đèn này hoàn toàn khác những hồn đăng khác, sau khi xuất hiện theo một loạt thiên địa kỳ dị, bị tất cả mọi người thấy được, cho dù là tộc nhân Mạnh gia hay là những tu sĩ xâm lấn đều toàn bộ rõ ràng mắt thấy. Chủ đèn, đây là chủ đèn, cổ cảnh khai hồn đăng, một ngọn mở ra cuối cùng, là chủ đèn. Một khi chủ đèn xuất hiện, liền đại biểu, khai hồn đăng đã xong, 32 ngọn hồn đăng, trời ạ, chuyện này ở trong bất kỳ điển tịch nào cũng chưa có chút ghi chép nào, đây nhất định là việc chưa từng có ai làm được. Trước mọi người bị trận giao chiến giữa Mạnh Hạo và đồng tử hấp dẫn, khôn kịp suy tư ý nghĩa đại biểu số lượng hồn đăng mà Mạnh Hạo mở ra. Lúc này trầm xuống tâm, sau khi nhìn đến hồn đăng màu máu, lập tức liền rối rít ý thức được chuyện này, một loạt tiếng hấp khí, tiếng kinh hô, liên tiếp nổ vang bốn phương tám hướng, thậm chí cả đệ bát sơn hải đều vào giờ khắc này xuất hiện dao động. Dường như Mạnh Hạo vào cổ, khiến thế giới đệ bát sơn hải cũng đều chấn động theo. Mà ở phương gia đệ cửu sơn hải kia, lúc này, tất cả tộc nhân phương gia, toàn bộ cảm nhận được đến từ trong huyết mạch sôi trào, có một loạt lực lượng nhu hòa bạo phát, sáp nhập vào trong kinh mạch mỗi một cái tộc nhân phương gia. Tổ thăng, huyết mạch tộc nhân, toàn bộ lấy được thăng. Tồn tại của Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành nguyên huyết mạch phương gia. Đệ bát sơn hải, Mạnh Hạo thân thể chấn động, hồn đăng màu máu này từ sau khi xuất hiện, khiến cho hắn có một loại cảm giác khác với hồn đăng của hắn, đó là huyết mạch tương liên, đó là một loại cảm giác dường như. Hắn có thể hóa thành đèn này cũng có thể ngưng tụ thành bản thân. vừa mới ra khỏi tất cả lửa hồn đang lập tức ngập trời thiêu đốt thương thế của Mạnh Hạo trong phút chốc chuyển tốt, hắn ở vào trạng thái khai hồn đăng, có thiên địa che chở. Nhưng đồng thời trong lúc đó, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được lực lượng của thiên địa phía khai hồn đăng vào giờ khắc này từ từ tán đi, dường như thật như mọi người nói như vậy, đây là một ngọn hồn đăng cuối cùng của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại không cho là như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được sau khi hồn đăng màu máu xuất hiện trong thân thể hắn, bất ngờ. Còn có một ngọn hồn đăng đang nổi lên, đó không phải là chủ đèn của ta, chủ đèn chân chính còn trong cơ thể ta còn chưa mở ra. Nếu muốn mở ra chủ đèn chân chính này, ta cần lực lượng, cần đè ép lớn hơn, nếu không. Ngọn đèn này có lẽ vĩnh viễn đều không thể mở ra. Mạnh Hạo có dự cảm mãnh liệt, ngọn đèn chủ đèn chân chính trong cơ thể kia, không giống tầm thường, đó là ngay cả lực lượng của thiên địa cũng không nhận ra. Chủ hồn đăng mạnh nhất của Mạnh Hạo hắn. Bước chân của thanh niên trong nháy mắt dừng lại, không gần chút nữa, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười. Chủ đèn đã xuất, ngươi lại không mở được ra hồn đăng, 32 ngọn đèn. Đích xác cường hãn, bất quá Tiêu Mỗ đợi cũng chính là chủ đèn của ngươi này xuất hiện. Thanh niên trong mắt sát cơ lóng lánh, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thần thức bỗng nhiên tản ra, hắn lập tức liền cảm nhận được lúc này lực lượng của thiên địa xung quanh Mạnh Hạo đang. gocchuyenaudio.com nhanh chóng tiêu tán, sau khi chắc chắn Mạnh Hạo không mở ra được hồn đăng nữa, thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi. Rõ ràng là tại trong tinh không, nhưng theo hắn hít khí, lại có gió lốc từ bốn phương tám hướng rầm rầm ra, chạy thẳng tới thanh niên lại tới. Càng kinh người hơn, là lực lượng của thiên địa chống đỡ hắn khai hồn đăng từ xung quanh Mạnh Hạo tán đi lại cũng chia ra một chút, dường như không bị khống chế bị thanh niên này hút. Theo bốn phía lực lượng vô tận bị toàn bộ hút đi, trong chớp mắt bất ngờ trước mặt thanh niên này ngưng tụ ra một mũi tên này không màu, nhìn bằng mắt thường không thấy được, chỉ có thần thức mới có thể phát hiện trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà xa xa tại trên mặt đất tổ trạch Mạnh gia, mấy chục phiến lá liễu màu đen toàn bộ run rẩy, rầm rầm đồng loạt rút ra, nháy mắt bay tới, không ngừng rút nhỏ, khi đang đến gần thanh niên này, hóa thành dài ba xích Mạnh vây quanh sau, không ngờ. Tạo thành một thanh cung màu đen, đây mới là sát binh của lão phu tiểu bối, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh niên nâng tay trái lên, bắt lấy cung màu đen, tay phải lôi kéo dây cung, mũi tên ở trước mặt hắn ngưng tụ ra kia lập tức liền rơi vào trên cung, bị thanh niên kéo thành trăng tròn. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt trong phút chốc từ trong tâm thần Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát. Nguy cơ mạnh này, như có một thanh âm trong đầu Mạnh Hạo giống lớn, nói cho hắn biết một màn kế tiếp khả năng hắn có thể chết chính là lớn vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, Mạnh Hạo lại cảm nhận được chân chính chủ đèn trong cơ thể kia lại vào giờ này càng rõ ràng hơn, thậm chí còn truyền ra một loại khát vọng thu được. Lực lượng đến từ thanh niên, ngọn hồn đăng thứ 33 này, mới là chủ đèn của ta, nếu như thế, Mạnh Hạo trong mắt nhanh chóng lộ ra quyết đoán, lúc này không phải là lúc hắn suy tư quá nhiều. Gần như khi thanh niên kia kéo cung ra, toàn thân tu vi Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, cổ nguyên tràn ngập toàn thân, thân thể lực lượng cũng bị điều động đến cực hạn, thậm chí bì đống cũng bị Mạnh Hạo lấy ra, hóa thành áo giáp sau tay phải hắn chiến binh xuất hiện lần nữa, chí tôn kiều nổ vang phủ xuống, thân thể hắn bước lên trước đi, như đạp tại trên chí tôn kiều, hướng về thanh niên, bỗng nhiên đánh tới. Mũi tên thứ nhất, thanh niên cười lạnh tay phải kéo động dây cung Mạnh buông lỏng ra. Khi buông lỏng ra, trong thất khiếu hắn lại tràn ra một luồng khí tức màu xanh. Khí tức này dường như không phải hắn cố ý tràn ra, mà là bị cái mũi tên kia cưỡng ép hấp thu, trực tiếp hút vào trong cơ thể mũi tên, khiến cho cái mũi tên này từ vô sắc trở thành màu xanh. Ầm một tiếng, mũi tên màu xanh kéo một đạo cầu vòng màu xanh, một đường nổ vang, có ảnh thảo mộc nở rộ trong phút chốc xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hai tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về mũi tên vỗ mạnh một cái, tiếng nổ ngập trời. Hắn vỗ trúng mũi tên này, nhưng dường như không chịu nổi lực lượng mũi tên này, hai tay máu tươi tràn ngập, mũi tên trực tiếp quét ngang, ầm một tiếng, đâm vào ngực Mạnh Hạo. Nhưng vì Mạnh Hạo đánh ra, khiến cho vị trí nghiêng một chút, không phải trái tim, mà là một bên máu thịt nháy mắt lọt vào, tiếng nổ ngập trời, lực lượng thảo mộc bàng bạc toàn diện bạo phát, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, miệng vết thương không ngờ dài ra cỏ xanh. Mạnh Hạo nhìn như bị thương, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đang gocchuyenaudio.com phấn chấn, mũi tên này là hắn cố ý làm thương tổn thấp nhất, đâm vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân chính chủ đèn lập tức như sôi trào, điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ mũi tên này. Mũi tên thứ hai, thanh niên không có phát hiện một màn này, cười lạnh tay phải hắn lần nữa dương cung huyền. Trong thất khiếu hắn không ngờ tràn ra một loạt mưa màu đen, tạo thành một mũi tên mưa đen, bỗng nhiên bắn ra. Sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư. một cái là mũi tên đêm tối, một cái là mũi tên ánh sáng, trở thành hai đạo cầu vồng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu, nhìn ba mũi tên đang tới kia, trong mắt của hắn lộ ra ánh sao, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cuối cùng một ngọn hồn đăng. Sắp mở ra, cách chương.